lành khắp mười phương. Quán niệm kinh lời phàm, lặng nghe diệu pháp âm, chân lý luôn rạng ngời, soi đường về chân tâm. Chân quý lời Phật dạy, tịnh độ chính là đây, thiền mật thêm hoa trái, hài hòa như nước mây. Trong biển khổ ta bà vang lời Phật thiết tha, luôn hướng về thiện nghiệp, nguồn yêu thương thật tha. Phật con xin nguyện cùng chánh pháp tựa nương, đạo vàng như ánh dương, như ánh trăng soi đường, Thế Tôn khai mở lối, quay về nguồn yêu thương. Chánh pháp là con đường, đạo màu ta xin dương, tăng chúng luôn hòa hợp, bạn lành khắp mười phương. Quán niệm kinh nơi vang, lặng nghe diệu pháp âm, chân lý luôn rạng ngời, soi đường về chân tâm. Chân quý lời Phật dạy, tịnh độ chính là đây, thiền mật thêm hoa trái, hài hòa như nước mây. Trong biển khổ ta bà vang lời Phật thiết tha, luôn hướng về thiện nghiệp, nguồn yêu thương thật tha. Chánh pháp là con đường, đạo màu ta xiên xương, tăng chúng luôn hòa hợp, bạn lành khắp mười phương. Quán niệm kinh lời vang, lặng nghe diệu pháp âm, chân lý luôn rạng ngời, soi đường về chân tâm. Chân quý lời Phật dạy, tịnh độ chính là đây, thiền mật thêm hoa trái, hài hòa như nước mây. Trong biển khổ ta bà vang lời Phật thiết tha, luôn hướng về thiện nghiệp, nguồn yêu thương thật tha. Hương giới hương định cùng hương huệ hương giải thoát chi kiến. Đài mây sáng rỡ chiếu cùng khắp pháp giới, phúng dường thanh tịnh tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Hôm nay tháng tư năm Tân Mão cũng là ngày mùa Phật đản. Toàn thể đệ tử chúng con đồng nhất tâm thành kính đối trước Phật đài, kính dâng hương hoa cúng dường ngưỡng mong trên mười phương tam bảo, chư vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần đồng thầy chứng giám và gia bị, khiến cho cha mẹ chúng con những người hiện tiền còn được phước thọ tăng long, phát tâm bồ đề tu theo chánh pháp, tội chướng tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, Từ đây cho mãi đến về sau không còn thối lui trên bước đường tu tập và mạnh dũng mạnh tiến tu trên con đường thánh pháp, nguyện đời đời kết duyên sâu với hòa thượng Trúc Lâm. Ngưỡng mong mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư bậc hiền thánh tăng thường ở khắp mười phương đặt đến chứng minh. Ngưỡng mong chư Bồ Tát chư các vị tổ sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam đồng đến đạo tràng chứng minh cho lòng thành phát đại nguyện của chúng con. Ngưỡng mong chư thiên hộ pháp già lam thường ở khắp mười phương đồng đến chứng minh cho lòng thành của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, chúng con toàn thể Phật tử trong đạo tràng Hoa Hu Đàm hôm nay có duyên sự xin đây đầu tác bạch. Kính bạch thầy, hôm nay toàn thể Phật tử chúng con trong đạo tràng Hoa Hu Đàm có duyên lành lớn được thầy thăm viếng và sinh hoạt với chúng con. Trước hết toàn thể Phật tử chúng con xin kính chúc sức khỏe thầy, chúc thầy sức khỏe tốt, tứ đại điều hòa, tuệ nhập thường chiếu để hóa độ Phật tử trong nước cũng như ngoài nước như chúng con. Chúng con toàn thể Phật tử trong đạo tràng Hoa Hu Đàm tuy sống xa quê hương nhưng được duyên lành được học và tu tập theo pháp môn thiền của Hòa Thượng Ân Sư. Tuy nhiên duyên đời chúng con còn nhiều, đường tu tập nhiều khi có những trắc trở, chúng con rất cần học hỏi những kinh nghiệm sống của quý chư tăng chư ni trong tâm môn. Hôm nay nhân dịp thầy viếng thăm chúng con thành tâm thỉnh thầy ban pháp nhũ cho chúng con, dạy cho chúng con những kinh nghiệm tu thiền của thầy, sống thiền của thầy để chúng con có đủ tư lương và đủ kinh nghiệm trên con đường tu tập nước ngoài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2011 nhằm ngày 19 tháng 4 năm Tân Mão tại đạo tràng Hoa Hu Đàm thì có một số quý Phật tử có mời chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý của Đức Phật. Thì chúng tôi cũng từ Việt Nam được Hòa Thượng Trúc Lâm cùng Hòa Thượng Thường Chiếu có cho phép chúng tôi đi qua nước Úc một chuyến, trước là thăm quý thầy, sau là cũng thăm các đạo tràng. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng tôi đến đạo tràng Hoa Hu Đàm để chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Thì quý Phật tử ở đây á, thì tôi thấy cũng theo Hòa Thượng cũng lâu năm, tức là cũng thâm nhập về thiền rất là nhiều. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi vào đề tài chính, chúng tôi chỉ giảng về cái nhân làm thế nào đó để chúng ta đời đời kiếp kiếp gặp chánh pháp. Bởi vì chúng tôi đi giảng cũng rất là nhiều trong nước và ngoài nước. Thường thường ở trong nước chúng tôi cũng đi giảng các miền Tây, rồi kế là chúng tôi cũng giảng ở miền Bắc, miền Trung, tức là ba miền đó. Rồi chúng tôi cũng đi rất là nhiều nước để mà chúng tôi hướng dẫn một số quý Phật tử tu thiền. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay tôi nói hơi dài một chút á, là một số, tôi nói một số thôi chứ tôi không có nói hết. Một số quý Phật tử của chúng ta tu thiền hay nói khác hơn tu các pháp môn khác, nhiều khi chúng ta hơi lầm. Lầm cái chỗ nào? lầm cái chỗ là chẳng hạn như mình thấy ai mà có một chút ít gì thần thông, hoặc là thấy nghe cái người đó biết cái gì, tìm những cái hài cốt mà cha mẹ mình mất nhiều năm mà bây giờ mình tìm được, mà cái người đó tìm được rồi thì mình rất là ca tụng, hoặc nói khác hơn mình rất là thần tượng, tuy rằng cái người đó là tu thiền, tuy rằng cái người đó là tu về tịnh độ, ha. Cho nên Đức Phật nói như thế này: những người mà theo học pháp với Phật thì giống như lông của con bò, mà những người hiểu pháp của Phật để tu thì giống như sừng con bò. Thì như vậy quý Phật tử thấy con bò, cái lông nó nhiều hay là cái sừng nó nhiều? Cái lông nó nhiều hay cái sừng nó nhiều? Cái lông nó nhiều nhưng mà cái sừng nó ít. Thì Phật nói như thế này: những người mà theo ta thì rất là nhiều, mà còn mà hiểu ta thì giống như sừng con bò rất là ít. Đây thì lần lần quý Phật tử thấy cái điểm này. Thành ra ngày hôm nay cũng là nhân cái mùa Phật đản mà tại đạo tràng này á, thì cũng là gì? Cái tên là Hoa U Đàm. Mà ở đây Hòa Thượng Trúc Lâm đặt Hoa U Đàm rất có ý nghĩa, bởi vì một khi mà Hoa U Đàm nở đó thì có một vị Phật ra đời, đúng gì không? Mà trong kinh diễn tả Hoa U Đàm á, thì 1000 năm mới nở một lần. Thì như vậy bây giờ cái đạo tràng này mình tính bao nhiêu có vị Phật ra đời? Tính bao nhiêu? Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chờ 1000 năm, mà theo tinh thần của nhà thiền đó, chỉ cần một niệm chúng ta tỉnh, chúng ta giác, thì tức ngay trong giờ phút thực tại này có một vị Phật ra đời. Mà một niệm chúng ta mơ, chúng ta bất giác á, thì lúc này Phật nhập Niết Bàn chúng có gì hết á. Thì như vậy ở đây để chúng tôi điểm lên những vấn đề chính cho quý Phật tử hiểu thêm. Thì đây tôi hỏi câu nào á, thì quý Phật tử biết thì trả lời, phải không? Là câu thứ nhất là tại sao Đức Phật thị hiện trong cái cuộc đời này? Đó, câu thứ nhất. Ai biết giờ thì lên. Tôi giảng tôi hay đố lắm nha. Tôi biết quý Phật tử hay sáng hay buồn ngủ. Tôi giảng người ta hay ngủ lắm, nên tôi phải giảng tôi nói chuyện gì đó. Dạ thưa, Đức Phật ra đời để độ chúng sanh, rồi đến giải thoát. Câu thứ nhất, một người. Người thứ hai, ai đứng lên đúng nữa? Dạ, ai cũng có Phật tánh hết. Rồi, ai nữa? Nói thiệt chứ tôi thích đi giảng ở bên nước ngoài cái chỗ là rất là mạnh dạng. Còn ở giảng ở miền Tây, ở các nơi kêu suốt luôn mà có ai đứng lên hết. Rồi. Dạ thưa thầy thị ngộ nhập truy kiến Phật. Rồi, ba người, ai nữa? Ai đúng nữa? Chừng nào mà tôi ngưng là tôi biết người đó đúng, mà tôi nói tiếp tục là biết chưa đúng đó nha. Đó, nói gì nữa. Rồi, ai biết? Cô cứ nói mạnh dạn đi, thấy gì? Chỉ nói chúng sanh vô minh quá thành ra Phật chẳng ra đời. Rồi. Rồi ai nói nữa không? Thưa thầy, chúng sanh khổ quá, Phật ra đời để cứu khổ. Rồi, hơi nhiều quá ha, bây giờ đến phiên tôi ha. Rồi câu thứ nhất chúng tôi gác lại, bây giờ đến cái phần thứ hai là tại sao quý Phật tử mình biết quy tâm bảo, mình biết nghe pháp, rồi mình biết tu tập theo con đường thiền, và tại sao chúng ta có một cái duyên lành là chúng ta kết cái duyên sâu với Hòa Thượng Trúc Lâm? Đó là câu thứ hai. Tại sao? Cái câu thứ hai nó kết liền cái câu thứ nhất á. Tại sao? Ngẫu nhiên hay là sao? Mình có túc duyên với nhau rồi thưa thầy. Phải gì không? Dạ. Yeah. Có duyên Hòa Thượng phải không? Rồi, chỉ là đúng 50% thôi phải không? Tôi nói thiệt quý Phật tử là chỉ có đúng 50% thôi, chứ chưa có đúng hết. Thì đây để làm rắn lại cái câu thứ nhất. Thường thường á, là chúng ta nhiều khi mình cứ hiểu là sở dĩ mà Đức Phật thị hiện trong cái cuộc đời này là ai cũng đồng ý một cái câu duy nhất là thấy chúng sinh khổ rồi thương, nhưng mà chưa có đúng hoàn toàn. Sở dĩ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, mà thị hiện trong cái cuộc đời đầy đau khổ này á, là trong vô lượng kiếp, bởi trong kinh nói rất là nhiều mà quý Phật tử quên. Nhớ lại cái gì? Nhớ lại cái lời đại nguyện của chính lúc mà làm Bồ Tát Đạo, hay nói khác hơn là nhớ lại cái Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm trong vô lượng kiếp, mà cái kiếp cuối cùng, mà nếu mà không nhờ những cái hạt giống Bồ Đề Tâm này thì Đức Phật không nhớ nữa. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ một cái đơn cử rất là nhỏ, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử cái mình ngồi, bữa nào đó cái mình nhớ lại hột ngọc ở trong tủ mình, đúng không? Thì mình vào tủ, mình kẹt tiền mà, mình vào tủ để mình mở cái tủ ra, mình lấy hột ngọc hay là hột sòn để mình bán. Thì mình mở cái tủ ra, mình nhớ rất là rõ mà, nhưng mà mình mở tủ ra thì không có hột ngọc làm sao? Thì cũng như thế, ai cũng nhớ hết, nhưng mà nhớ mà chúng ta không có phát một bồ đề tâm rộng lớn, không có phát một đại nguyện lớn á, thì chúng ta quên hết. Cũng như thế, thường thường quý Phật tử nói là mình có túc duyên sâu với hòa thượng, thì tôi nói chỉ là đúng phần nào thôi. Nhưng mà sở dĩ mà quý Phật tử đến, chúng ta quy tâm bảo, chúng ta học về cái pháp thiền, là chúng ta trong vô lượng kiếp, chúng ta đã gieo những hạt giống gọi là bồ đề tâm. Sở dĩ mà ngày hôm nay mà quý Phật tử ngồi đây không phải là ngẫu nhiên, mà cái gì nó thúc giục quý Phật tử chính là hạt giống bồ đề tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài: tại sao chúng ta phải phát bồ đề tâm? Đó là cái đề tài mà chúng tôi muốn nêu lên cho quý Phật tử. Tại sao chúng ta phải phát? Bởi vì nếu mà quý Phật tử bố thí, quý Phật tử cúng dường, quý Phật tử tạo các việc thiện pháp, quý Phật tử tu tập luôn, mà quý Phật tử chưa lần nào phát bồ đề tâm á, thì Phật nói người này là nghiệp của ma. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, làm các việc thiện pháp mà không phát bồ đề tâm á, chính là hành động của ma. Tại sao? Bởi vì quý Phật tử bố thí, quý Phật tử cúng dường thì có cái phước, mà có cái phước thì mai này quý Phật tử sanh vào một gia đình giàu có, sung sướng, đầy đủ. Mà đầy đủ rồi làm sao? Mình không phát bồ đề tâm, cái mình quên. Mình quên cái mình hưởng thụ, cái mình hưởng thụ cái mình đi xuống. Đó, cho nên là mình làm các việc thiện pháp mà chúng ta chưa lần bao giờ phát bồ đề tâm, đó là hành động của ma. Hoặc là quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như có những người đó đang sống cuộc đời đầy đủ hết, tự nhiên người ta bỏ hết tất cả để đi vào con đường này, dấn thân vào con đường giác ngộ giải thoát này, chính là cũng nhờ gì? Nhờ hạt giống bồ đề tâm. Nó thúc, nó đẩy, phải không? Mà muốn phát bồ đề tâm là như thế nào? Thì trong thiền thoại có kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông cư sĩ này, ông xem khiến phát bồ đề tâm đến cái câu: kim cang chưa phải là cứng, chỉ có nguyện lực phát bồ đề tâm mới là cứng, mới là chắc. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy á, những cái công việc trong cuộc sống dưới đời thường á, có những người mà muốn cái cắt cái kiến á, là ta phải dùng một cái hộp sòn kim cương, đúng không? Rất là cứng, ta cắt. Hoặc là bây giờ người ta cũng rất là nhiều chỗ họ chứng minh cho mình thấy á, có những cái vật rất là cứng, đập bởi hết á, nhưng mà kim cương thì đập không bởi được. Cho nên ở đây nói kim cương rất là cứng, mà cứng như thế á, nhưng mà có bị vô thường chi phối không? Bị không? Cũng bị vô thường chi phối, đúng không? Phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái đợt vừa rồi đó, bên Nhật đó, phải không? Nhưng mà bị gì? Bị sóng thần, bị lũ lụt, bị hết tất cả là mất hết. Nhưng mà cái nguyện lực, cái bồ đề tâm này đó, dầu cho bị sóng thần, dầu cho bị lũ lụt, dầu cho bị cuộc đời nó bị biến thiên, nhưng mà bồ đề tâm nó mất không? À, không có mất. Cho nên ở đây á, ông nghe như thế rồi đó, cho nên ông mới đến hỏi thiền sư vô tướng là trên đường học Phật giác ngộ khó tránh khỏi những nghiệp ma, cơ duyên lười biếng của con người. Cho nên ông đến hỏi thiền sư vô tướng, thì thiền sư vô tướng nói sở dĩ chúng ta phát bồ đề tâm á, là trên đường học Phật giác ngộ khó tránh khỏi những nghiệp ma. Nghiệp ma là nghiệp gì? Thường thường chúng ta tu, chúng ta nói là tu một thời gian bị gì? Bị đổ nghiệp phải không? Mà quý Phật tử thích đổ nghiệp không? Thích không? Ai thích giờ thì lên. Hả? Quý Phật tử thích tu mình đổ nghiệp không? Giờ tôi đưa ra cái một ví dụ quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như cái ly nước này. Bây giờ chúng tôi muốn có một cái ly nước trong sạch để chúng tôi uống, mà trong cái ly nước này rất là dơ, bùn, phân dán nhện rất là nhiều, và chúng tôi đổ cái ly nước uống được không? Được không? Không. Bây giờ muốn uống được cái ly nước trong này thì chúng tôi phải xúc. Thì cũng như thế, bây giờ chúng ta quay nợ trong vô lượng kiếp rất là nhiều, phải không? Rồi bây giờ chúng ta tu mà chúng ta nói là không có bị những cái nghiệp ma, những cái cơ duyên gọi là nghịch duyên nó đến với mình á, thì chúng ta muốn trốn nợ rồi, đúng không? Còn đằng này chúng ta muốn thành tựu đến con đường bậc hiền bậc thánh á, thì trên bước đường chúng ta công phu chúng ta sẽ gặp. Giống như chúng ta đi tu vậy đó, là chúng ta đi ngược dòng, mà chỉ cần chúng ta khéo một chút thôi. Chẳng hạn như có một người thứ nhất, họ muốn đi ra biển, họ chỉ cần nổ máy một cái thì chiếc thuyền họ chạy ra biển liền. Còn mình cũng lên thuyền, mình cũng nổ máy, mà chiếc thuyền nó chạy xung quanh vòng vòng vòng, nó không chạy ra bờ. Tại sao nó không chạy ra bờ được? Nếu một người có trí tuệ, có thông minh, thì mình phải làm gì? Xuống cái bánh lái thì mình mới phát hiện ra bị gì? Bị cỏ nè, bị râm, bị rêu, nó bám vào bánh xe. Mình là người khôn nhất là mình phải gì? Tức là mình gỡ, gỡ cho sạch rồi chiếc thuyền nó mới chạy ra biển được. Thì cũng như thế, cỡ như Lục Tổ nghe một câu là ngộ liền, chạy ra biển liền. Còn mình nghe sao mà nó chạy vòng vòng không vậy? Là mình biết cái nghiệp của mình rồi, phải không? Cho nên trên đường học Phật giác ngộ thì chúng ta gặp rất là nhiều nghiệp ma, tức là ma chướng. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy á, ai mà phát tâm tu học như chúng tôi nè, kinh nghiệm nè, đều mong muốn là tu cho đến ngày thành Phật luôn, chứ không có muốn tu giữa đường ra. Nhưng mà tại sao có những người tu giữa đường không muốn tu nữa? Là bị gì? Bị cái nghiệp ma nó khảo. Nghiệp ma là nghiệp gì? Tức là giống như quý Phật tử thấy á, có những người vào chùa thì không có thèm ăn, đặc biệt không có thèm ăn, nhưng mà thèm ngủ. Rồi có những người không thèm ngủ nhưng mà thèm coi phim. Đây tôi nói thật luôn. Rồi có những người không thích coi phim mà thích danh, thích lợi. Rồi có những người không thèm ăn, không thèm ngủ, không thèm danh, không thèm lợi, nhưng mà gặp sát thì dính. Hồi xưa mà mình biết nha, hồi xưa mình biết tu mình chơi trách, nói ủa cái ông thầy đó sao kỳ á, tu mà gì. Nhưng mà sau này mình tu một thời gian mình mới khám nghiệm ra được, là giống như quý Phật tử bơm một cái bong bóng lên, thì cái bong bóng nó căng lên á, thì nó có những lỗ mọt nó xì ra. Thì chúng ta lúc mà dồn sức công phu chúng ta tu á, thì những cái tập khí từ nhiều đời mà chúng ta quân á, thì bây giờ nó xì ra một cái. Nếu chúng ta khéo chúng ta chuyển á, thì chúng ta thành tựu. Mà còn nếu mà chúng ta không khéo không chuyển thì chúng ta chạy theo cái nghiệp đó, tức là nghiệp ma. Mình thường thường mình nói nghiệp ma nó khảo mà, chính là cái tâm mình, phải không? Cho nên sở dĩ mà Hòa Thượng bắt chúng tôi là phải ở yên một chỗ 10 năm đến 20 năm Hòa Thượng mới cho làm Phật sự, mà nhập thất liên tục luôn. Tôi nói cho quý Phật tử rất là đơn giản thôi. Chẳng hạn như ngày này, tháng này, năm này mình tạo cái nghiệp rất là xấu, thì cũng ngày này, tháng này mình chắc chắn mình phải trả nghiệp, hoặc mình bị tai nạn, hoặc mình bị những cái chuyện gì đó. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, đang ngồi đây nghe pháp có bị không? Đúng ra là ngày này nè, ngày 19 tháng 5 nè, mình sẽ bị tai nạn, mình chết. Đúng 9 giờ mình sẽ chết. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử ngồi đây 10 giờ nghe pháp có bị không? Bị không? Không. Ai nói không vô tay lên. Nói không là 500 kiếp tròn á. Bị không? Có lòng thần hộ pháp thầy. Bị sao là không bị? Bị. Nhưng mà chúng ta nhờ chúng ta tu cái chuyển nghiệp cái chỗ này. Chẳng hạn như anh Chánh Vệ, ngày này tháng này anh không có tạo cái nghiệp đó, cho nên anh nghe pháp, nghe tới đâu là anh thắng tới đó, nghe tới đâu là cái tội giác anh mở tới đó. Còn chúng ta cũng ngày này tháng này chúng ta đến nghe pháp mà cái tâm mình nó bồn chồn, nó bức rứt, giống như chúng ta ngồi trên đống lửa vậy đó. Tức là nghiệp nó có, nhưng mà nó chuyển thành từ nặng đến nhẹ. Từ cái chỗ đúng ra chúng ta sẽ bị những cái nghiệp ma chứ nó khảo mình, nó khảo cho đến chết luôn. Nhưng mà nhờ chúng ta sám hối, chúng ta tu tập về con đường thiền, chúng ta thấy được tầng niệm của mình, tức là chúng ta chuyển. Chuyển là nhờ gì? Nhờ trong vô lượng kiếp chúng ta phát bồ đề tâm. Còn hạt giống bồ đề tâm này nó còn giữ lại nhờ bồ đề tâm này, cho nên chúng ta còn sống, còn ở trong cái con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Đó lần lần tôi hướng, tôi nêu lên để tôi chia sẻ thôi, chứ tôi không phải là chỉ dạy gì hết. Nói thật luôn nha, mình mà tu với Hòa Thượng là toàn bộ ai cũng là đệ tử của Hòa Thượng hết. Mà tôi hàng con cháu mà sao chỉ dạy. Ở đây tôi nêu ra tôi chia sẻ thôi, phải không? Rồi chiều nay mình thắc mắc gì mình chia sẻ tiếp. Đó. Cho nên tôi quen một cái ông thầy này nè. Sau này ông mới kể lại là ngày xưa chúng tôi chuẩn bị qua Canada thì Hòa Thượng cho nhập thất 3 tháng. Vì ai mà trước khi mà đi làm việc xa, Hòa Thượng phải cho nhập thất 3 tháng. Thì vào trong thất 3 tháng rồi đó, đến cái tháng thứ 2 là tôi tưởng tôi khùng luôn chứ không phải là gì nữa. Tức là tất cả các pháp ngày xưa mình tu tập để mình chuyển hóa, mình phải nói là mình cũng có công phu đó. Nhưng mà vào thất hoàn toàn là đến cái tháng thứ 2 bỏ không hết, sử dụng được. Vì lúc này nghiệp chướng nó đến. Mà nói thật luôn, nghiệp chướng là gì? Trong 12 nhân duyên, quý Phật tử biết sợ cái gì nhất không? Giờ cái vô minh tức là quá khứ rồi. Nhưng mà sợ nhất là cái ái. Tức là ái cha, ái mẹ, ái sắc, ái đủ thứ ái hết. Bắt đầu vô thất nó trổ ra. Mà vô thất nó trổ ra thì nếu có cảnh quý Phật tử mới phạm. Còn không cảnh sao mình phạm? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử khởi cái tâm tham lên. Mà trước mặt quý Phật tử có 1.000 đô mình mới lấy. Còn mình cũng khởi tâm tham lên mà ở một thất tiền đâu lấy. Thì lúc này mình phải trả nghiệp làm sao? Đây nãy anh Chánh Huệ anh nói tôi nêu ra để cái bản thân. Bây giờ tôi nói về cái bản thân tôi thôi. Không? Thì ngay trong giờ phút đó mình làm gì? Thì ngay trong giờ phút đó mình nói thật đây, mình chia sẻ phải nói thật nha. Là ngay trong giờ phút thực tại đó là nếu mà quý Phật tử mà ở trong thất á, mà nó hiện ra những cảnh giới này á, thì mình phải đóng cửa lại hết. Lúc này mình không, mình nói thẳng luôn là không nhìn con chó, con mèo, con chim, người luôn, là không được nhìn gì hết. Lúc này mình chỉ có một điều duy nhất là thành tâm mình sám hối và chuyên đi sâu vào con đường thiền định. Thì sau khi qua hết 1 tháng rồi, đến cái tháng thứ 2 thì tôi phát minh được cái chỗ này. Và tôi nói nếu mà không có mình ở trong 3 tháng á, thì bảo đảm mình ra làm Phật sự bị rớt, bị cảnh nó lôi mình liền. Nhưng mà đối với Phật tử tôi qua bên đó có trả nợ không? Vẫn trả. Nhưng mà bị người ta chửi, người ta mắng chút chút vậy thôi. Bởi vì tiền lời tôi trả vốn rồi nhưng mà vẫn còn tiền lời. Đạo Phật rất là hay. Đúng thiệt, tôi qua gần 3 năm là tôi bị Phật tử chửi tôi suốt. Thiệt luôn nha. Mình rất là đàng hoàng nhưng mà ta cũng thích chửi à. Thích chửi là chửi mình. Là do gì? Do mình lời mình trả, vốn mình trả nhưng mà vẫn còn tiền lời. Rồi sau này tôi mới tâm sự một cái ông thầy này. Tôi cởi ra hết những cái tiến trình mà tôi nhập trong thoát rồi đó. Thì ông nói như thế này: giá như mà phải mà gặp thầy á, thì cái ông sư huynh của con nó không bao giờ ông bị rớt. Ông nhập thất đúng 13 năm. Mà năm thứ 14 á là tự nhiên ông xuống núi phạm giới. Ông ra đời luôn. Đúng năm thứ 14. Bởi vì mình gieo những hạt giống ác nghiệp trong thời quá khứ, mình biết ngày nào tháng nào nó trổ rồi hết. Mà sở dĩ mà chúng ta được cái phúc duyên mà chúng ta nhập thất xung quanh có đại chúng bao bọc mình á, là đó là cái phúc duyên mình tốt. Phúc duyên mình thù thắng, được gần thầy lành bạn tốt. Cho nên chúng ta phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn ra đời gặp ông thầy sáng suốt, gặp ông thầy tu đúng con đường chánh pháp, thì cái nợ này chúng ta mới gỡ ra được. Đó gọi là tu, tức là chuyển nghiệp. Đó. Cho nên ngài mới dạy tiếp nè: có khi còn thói thất tâm bồ đề thì cần phải nhờ nguyện lực chống đỡ thúc dục. Tức là có khi mình thói thất tâm bồ đề, lúc đó muốn tu nữa, mà lúc đó mình bỏ ra thất là mình thua liền. Tức là chẳng hạn như mình đang ngồi đây mà cái tâm mình rạo rực, nó chạo cử, nó bất an, mà chỉ cần quý Phật tử bỏ đi, không nghe nữa hay là không ngồi thiền nữa, quý Phật tử ra bị tai nạn liền. Nó gọi là thối thất tâm Bồ Đề. Cho nên mình phải phát một cái nguyện dũng mãnh, là dầu cho bất cứ giá nào mình cũng phải đi hết con đường này, chứ không có một cái niệm thứ hai đó. Cho nên cần phải nhờ nguyện lực chống đỡ thúc dục. Cho nên các bậc cao tăng nhiều đời, đạo nghiệp của các ngài được thành tựu là nhờ thuệ nguyện không thối chuyển, tức là nhờ cái nguyện lực không thối chuyển cho nên các ngài mới thành tựu. Giống như quý Phật tử thấy không, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đó, phải không? Cũng là nhờ gì? Nhờ nguyện lực. Nếu mà ngồi dưới cõi cây Bồ Đề này nè, Tất Đắc La nè, mà không thành tựu cái đạo giác ngộ á, thì dầu cho thịt nát xương tan cũng không có rời, nó mới thành tựu được. Tôi nói thật, bây giờ hôm nào quý Phật tử phát nguyện ngồi đây mấy tiếng, thử đi, mấy tiếng, mấy tiếng nhức chân, nói thật nha, mấy tiếng nhức chân, tiếng rưỡi nhức chân, mà bữa nào đó cái một tiếng nó nhức chân, một tiếng đó mình xả rồi, thì quý Phật tử mạnh dạn mình phát nguyện ra. Nếu mà một tiếng mà nhức chân mà con xả hả, cho con chìm với 18 địa ngục, dám không? Dám làm không? Thiệt, mình nói thật luôn, dám không? Mà sở dĩ nói thật nha, chúng tôi giờ này còn cái mặt cái áo cà sa này nè, mà giới được trang nghiêm á, đây tôi không phải nêu ra mà tôi phải nói, là nhờ toàn một cái nguyện lực hết. Nếu mà không có nguyện lực bảo đảm chúng tôi giữ được, mình nói thật ở đây luôn, không có nhờ nguyện lực là 10 thầy là tu chết 10 thầy. Bây giờ mình mới công nhận cái pháp Phật rất là vi diệu, mà không có nguyện lực là chết. Đây tôi đơn cử ra thôi, chẳng hạn như hồi xưa bên Trúc Lâm á, là ai bất cứ dạy lực á, chẳng hạn như tỳ ni, sa di, vai nghi, cảnh sách, dạy chỉ cần một bộ thôi, tự nhiên nó bệnh, hoặc là bệnh, hoặc là ở không được nữa, phải rời. Chưa ai mà dạy được 4 bộ lực. Thì có một thầy trụ trì, tôi giấu tên, thầy kêu tôi là dạy bộ lực, dạy phải dạy hết 4 bộ này cho đại chúng. Đó, ai mà có nghe những bộ lực tôi biết rồi đó. Thì tôi chuẩn bị dạy á, thì tất cả mọi người nói, thầy mà dạy hả, thầy đừng có dạy ở với tụi con, chứ thầy dạy không tới một năm là thầy phải rời chỗ này. Tôi nói thì tôi cứ dạy là dạy chứ không có nói gì hết. Mà quả tình sau khi mà tôi dạy cái bộ tỳ ni mới có nửa, cái đùng một cái ông thầy trụ trì ông rời. Tôi làm gì? Tôi phải xuống nhà bếp nấu cơm luôn, hết dạy luôn. Này tôi không có cởi nhiều, tôi nói nhiều đó thôi. Tôi nói, ủa sao lạ, chắc cái này nó có một cái gì đó. Thì sau khi mà tôi coi cái khiến pháp Bồ Đề Tăng, tôi nói đúng rồi. Mình dạy lực cho người khác, tức là mình bị cái chướng nạn nó đến. Mà nếu mình không có những cái nguyện lực này, mình qua không được. Sau khi mà tôi rà sót là hết, tôi thấy tôi bị có một cái lỗi. Cái lỗi nào quý Phật tử biết không? Là ở thiền viện Trúc Lâm á, là cho ăn chỉ có 2 buổi thôi. Buổi sáng và buổi trưa. Chiều uống sữa. Nhưng mà tôi ở trong thiền viện Trúc Lâm tôi giữ được. Nhưng mà tôi đi làm Phật sự á, thì Phật tử mời quá mà. Mời thầy cứ ăn ăn sao đâu. Thì tôi ráng, tôi nói Phật tử mời mà tôi cũng húp một chén cháo. Gì nói thật luôn, đây mình nói thật. Học Phật mà nói thật, không nói thật thì không được. Tôi cũng ráng, tôi húp một chén cháo. Rồi có khi á, mình đi, mình dạy lực mà quá ngọ. Mình thì không ăn cơm thật, nhưng mà mình cũng ráng húp một chén cháo cho đỡ đói. Nó đói quá mà chịu không nổi. Thì tôi mới phát hiện ra cái điểm này chết rồi, tôi bị dính này rồi. Dạy lực mà còn dính này nữa là không được. Cho nên tôi đến trước bàn Phật, tôi phát một cái đại nguyện lớn như này: nếu sau này mà cho con dạy đúng hết 4 bộ lực luôn, mà trong lúc mà con dạy đó, hoặc là quá ngọ, hoặc là chiều, mà chỉ cần một hạt cơm mà nó dính trong kẽ răng con thôi, con đổ 18 tầng địa ngục. Nói thật nha, tôi nói xong mà tôi cũng sởn ra gà. Tôi nói mình biết giữ được sao mà làm gì ta. Nhưng bây giờ tôi thích 4 bộ lực này lắm. Thì quả tình sau này á, thầy trụ trì, thầy Thóc Phương, thầy từ miền Bắc, thầy về, thầy nhận cái chức trụ trì á, thầy kêu tôi lên dạy. Thiệt, tôi dạy đúng 4 năm, đủ 4 bộ lực. Và sau khi đủ 4 bộ lực xong rồi tôi đi làm Phật sự á, quý Phật tử tin, có lúc tôi nhịn đói 3 ngày luôn. Quá giờ tôi không ăn, mà bình thường nó không có gì hết. Ngày xưa tôi xỉu á, mà bây giờ tôi thấy rất là bình thường, đơn giản. Đã nhớ gì? Nhờ Bồ Đề Tâm này nó giữ mình lại. Phải không? Mày mà ăn là mày 18 tầng địa ngục chở, sao dám nữa? Mà trên bước đường công phu mà quý Phật tử không có một cái nguyện lực nào bảo đảm mình tu thời gian, ủa sao thấy ông thầy này gì, bà cô kia gì, cái mình bỏ. Rõ ràng. Còn đây mình nhờ nguyện lực, nhờ Bồ Đề Tâm nó chống đỡ mình, cái mình vượt qua cái một. Nếu quý Phật tử không tin cứ làm thử, rất là đơn giản, dễ. Bây giờ tôi nói quý Phật tử này, chẳng hạn như nếu mà quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm á, thì chiều nay quý Phật tử phải dời một cái ngọn núi, phải không? Đến đây, đúng không? Hay là lắp cái biển Thái Bình Dương thì mình làm được. Còn đằng này phát Bồ Đề Tâm là rất là đơn giản. Chiều nay đến trước chánh điện của anh Chánh Huệ, thắp ba cây hương, phát bao nhiêu tỷ quý Phật tử, ai mà biết. Thôi. Rồi quý Phật tử nương cái đại nguyện đó mình tu suốt luôn, bảo đảm không có bị rớt, không bị gì hết, bảo đảm luôn. Mà thiệt là không có cái đại nguyện này là bảo đảm mình đi làm Phật sự hay đi công tác là thua liền. Đây mình nói thật luôn nha, mình nói trắng lên luôn để cho quý Phật tử hiểu. Thành ra sau này mà quý Phật tử thông cảm mà thấy ông thầy đó mà bị cái này bị cái kia là ổng không có phát cái đại nguyện, không có thệ nguyện lớn, không có Bồ Đề Tâm. Thành ra là bây giờ quý Phật tử hỏi nè, cảnh bây giờ rất là nhiều hơn ngày xưa thời Đức Phật đúng không? Ra đường gặp cảnh nè, mà không có nguyện lực, không có phát Bồ Đề Tâm là mình rớt. Đó, cho nên Ngài dạy tiếp nè, như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Giống như mà thiền sư Ngưỡng Sơn á, sở dĩ Ngài sau này thành một vị thiền sư nổi tiếng, Ngài cũng nhờ cái nguyện lực. Lúc mà hồi nhỏ, cha mẹ coi thầy tướng nói là đến 3 tuổi Ngài chết, cái sợ bà gửi vô chùa. Gửi vào chùa đúng 15 tuổi thấy mình con mình còn sống, cái bắt ra cái Ngài phát đại nguyện, Ngài chặt hai ngón tay. Ngài nói bây giờ cái thân của con là hiến dâng cho Tam Bảo rồi, còn bây giờ con chỉ là dâng cho cha mẹ hai ngón tay của con thôi. Ngài chặt ra, Ngài đến, cha mẹ thấy máu chảy sợ quá, thôi cho Ngài đi tu luôn, phải không? Rồi ai nữa? Ông Thánh Gandhi, ông dối ông bỏ học, rồi bà mẹ buồn quá không ăn, Ngài xuống nhà bếp, Ngài lấy cái cục than, Ngài bỏ nó trên cái bàn tay đó, phải không? Rồi Ngài phát nguyện là đời đời luôn, Ngài không bao giờ nói dối. Nếu bà mẹ đồng ý ăn lại thì Ngài bỏ cục lửa, mà bàn tay đỏ cục lửa cháy xèo xèo luôn, khói bốc nghi ngút luôn, thì bà mẹ mới đồng ý. Quả tình sau này chẳng hạn như Ngài mà có cái chuyện gì mà nhà chức trách anh nói cái chuyện gì đó, Ngài nói trắng luôn, Ngài nói hôm nay tôi đến đây tôi làm này nè, đến đây làm kia. Bởi vì Ngài nhớ là cái thẹo của mình, Ngài nhớ sư phát nguyện nè. Thì cái người đời ta làm vậy thì cái người tu mình cũng phải còn hơn nữa, kể cả quý Phật tử luôn, phải không? Chẳng hạn như mình phát cái nguyện lớn là đời đời kiếp kiếp luôn đi đúng theo con đường chánh pháp của Phật, không có một cái niệm thứ hai. Mà cái niệm thứ hai niệm gì? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đang bệnh nặng, bệnh rất là nặng, chuẩn bị chết nha, tôi nói chuẩn bị chết luôn, thì có một cái ông thầy bùa đến, ông nói bây giờ Phật tử muốn sống 50 năm nữa không? Cái quý Phật tử nó muốn thì đốt lá bùa này uống hết. Thì quý Phật tử uống lá bùa để được sống hay là mình chết? Không thầy, không có chí tuệ. Sao? Mình uống lá bùa để mình sống hay là mình để mình chết? Chết ra là mình để mình sống. Nếu chúng ta mà có một cái niệm mà đi đúng con đường của Đức Phật chỉ dạy á, thà chúng ta chết. Chết để làm gì? Để chúng ta còn gặp Phật pháp. Giống như ông Út nhà trưởng giả đó, ông bệnh rất là nặng. Rồi Phật nói giả như có một người mà đem đến cho ông uống lá bùa, ông sống thêm 50 năm nữa, ông chịu không? Ông nói thà con chết. Tại sao chết? Nói thà con chết cái thân này, nhưng mà đời đời kiếp kiếp con không xa vào cái hàng ngoại đạo, mà luôn luôn lúc nào cũng gặp Phật để tu. Phải không? Đó là chúng ta có một cái nguyện lực. Rồi quý Phật tử nhớ Đại sư Liên Trì không? Ngày xưa đó, lúc mà Ngài chưa sáng việc á, chưa sáng đạo á, Ngài tu trên núi á, cứ một năm cái Ngài xuống Ngài thăm người bạn, tức là trước khi đi xuất gia Ngài có một người bạn, tức là cô vợ đó, cứ một năm xuống thăm một lần. Bữa nọ cái Ngài mới bước vào cửa thì rớt xuống hầm, lửa nó đốt cháy. Ngài khóc, Ngài la, Ngài nói sao bà ác vậy, sao bà dám đốt lửa tôi. Thì lúc này bà vợ bà đi ra bà nói hả, cái lửa này nó đốt ông chỉ có một đời à, còn cái lửa này mới đốt ông nhiều đời, sao ông về ông tu mà sao ông về suốt á, cái lửa này ông sợ cái lửa này mới giết ông á. Cái ông nghe như thế, giật mình liền. Cái ông đến trước bàn Phật, ông phát nguyện là chừng nào mà xong việc ông mới về nhà. Thì quả tình ngài lên núi, ngài tu đúng 30 năm luôn. Sáng được việc, ngài mới về thăm. Thì cũng phải nhờ nguyện lực thôi chứ. Bây giờ mình đi tu mà mình hay về nhà suốt, mình phải phát nguyện nè. Nếu mà bước vào cửa mình phải bị gì? Bảo đảm mình đến cửa cái bị giật mình đi ra. Phải không? Thì cái người xuất gia hoặc là cái người tại gia cũng như thế. Đó là cái nhờ cái nguyện lực Bồ Đề Tâm. Rồi 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bi nguyện địa ngục chư chống thề không thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Không một vị nào không phải là tấm gương cho người học Phật. Đó, tức là ngài giải thích rất là kỹ. Thì ông cư sĩ ông nghe xong á, ông chưa hiểu, ông hỏi: vì sao muốn thành Phật phải lập chí nguyện rộng phát Bồ Đề Tâm, rồi kế là độ chúng sinh? Đó. Thì thiền sư Vô Tướng đáp: như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây, Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Nếu muốn một cây nở hoa kết quả thì phải siêng năng tưới nước gốc cây và chăm sóc chu đáo, nếu không thì gốc cây sẽ bị tổn hại, cây khô héo thì làm sao nở hoa trổ quả được. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói: muốn làm chư Phật long tượng, trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Bây giờ mình muốn mà cái cây giác ngộ mình nở hoa, quả đó, nở hoa nở quả, thì chúng ta hàng ngày phải tưới tẩm. Tưới tẩm cái gì? Rộng độ chúng sinh. Rộng độ chúng sinh là cái gì? Chẳng hạn như mình đến đây mình công quả, mình nóng nồi cơm, mình quét một cái ngôi chánh điện, mình lao bàn thờ gì đó, cũng là kết cái duyên lành với Tam Bảo. Mà muốn được như thế thì trước mình phải làm gì? Làm trâu ngựa cho chúng sinh cởi. Đây chánh vợ có bị phiền não cái vụ đó không biết. Ai mà làm mà chủ một ngôi chùa, hay là ai mà làm chủ một cái đạo tràng nè, tất cả ai cũng bị hết. Tuy nhiên tôi thường thường tôi nói quý Phật tử thấy tụi tôi đi tu, nói chắc ông này ấy, sướng lắm, đơn giản. Nhưng mà không, không có đơn giản. Hồi xưa giờ quý Phật tử có làm dâu nhà chồng chưa? Thiệt không? Có làm dâu chưa? Có chưa? Nếu mà ai có làm dâu nhà chồng á, thấy sướng hay là khổ? Làm dâu cha chồng, mẹ chồng, em chồng, chị chồng. Nhưng mà mấy ông thầy mà trụ trì nha, thì làm dâu bao nhiêu người? Chăm họ. Phải không? Cho nên tôi hay hát là đời đi tu đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa phải thầy chùa. Nếu mà thật á, đúng không? Ai mà chưa qua chưa phải thầy chùa luôn. Phiền não đủ chuyện đó. Mà muốn được làm chư Phật long tượng á, thì trước quý Phật tử phải làm gì? Trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Tức là phải nhẫn, phải chịu đựng để chúng ta đi lên. Mà muốn được như thế thì phải có một cái nguyện lực, một cái Bồ Đề Tâm. Sau này mà ai mà đủ duyên mà xuất gia sẽ biết à. Phải không? Đó. Thì ông cư sĩ ông nghe xong á, ông mới hiểu được nguyện lực là trọng yếu. Tức là ông hiểu ra được đúng, hiểu ra được đúng là phải có một cái nguyện lực Bồ Đề Tâm. Thì ông ấy tu mới được. Thì ông ấy hỏi tiếp: thưa thầy, nguyện lực của thầy là thế nào? Thiền sư Vô Tướng nói: nguyện lực của ta không thể nói cho ông, sao ông không phát nguyện lực của ông đi? Mà ông hỏi tôi làm chi? Thì ông nghe xong cái ông đại ngộ luôn. Thì qua câu chuyện này quý Phật tử ngộ gì? Ngộ gì biết không? Hả? Ngộ gì? Tức là ông hỏi là nguyện lực của thầy là gì? Thì thiền sư nói nguyện lực của ta thì không thể nói cho ông. Và tại sao ông không phát cho ông đi? Đó là câu này chấm để cho quý Phật tử ha. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: muốn thấy tất cả chư Phật trong mười phương, muốn bố thí kho tàng công đức vô tận, muốn diệt trừ khổ não cho chúng sinh, thì nên nhanh chóng phát Bồ Đề Tâm. Cái này tôi có dạy thiền tự, tôi thấy quý Phật tử nghe thiền rất là nhiều. Nhìn cuốn sách tôi thấy thiền đóng ngộ là nhiều lắm. Phải không? Chứ bây giờ giảng ra nữa thì nó dư. Thì tôi nêu cái này thôi, phải không? Tức là muốn thấy tất cả chư Phật trong mười phương, và muốn bố thí kho tàng công đức vô tận, muốn diệt trừ khổ não cho chúng sinh và cho mình á, thì quý Phật tử phải nhanh chóng phát Bồ Đề Tâm. Mà lạ kỳ lắm nha, nếu mà quý Phật tử có một cái trên bước đường tu á, mình luôn luôn mình gặp những cái nghịch duyên hay là những cái hoàn cảnh gì nó chắc trở, mà chỉ cần phát một bồ đề tâm rồi tự nhiên cái phiền não nó hết, nó vơi bớt rất là nhiều và cái khổ não. Bởi vì trong lúc mà phát bồ đề tâm á, thì cái cảnh giới này trong kinh Quan Nghiêm nói là chỉ có hàng thập địa mới thấy được. Mà sau khi mình nghiên cứu kỹ qua hàng thập địa là gì, là trong mỗi con người chúng sinh đều có Phật, Phật tánh. Mà trong lúc mà quý Phật tử phát khởi một cái đại nguyện bồ đề tâm á, thì cái hạt giống nó rung động. Mà chính cái điểm rung động thì nó đánh bạc bao nhiêu những cái hạt giống phiền não. Ai có kinh nghiệm trong cảnh giới mới biết. Bởi vì cái thọ nghiện mình quá sâu, cho nên những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái cuộc sống ngày xưa chúng ta tưởng rằng chúng ta chết, chúng ta khó vượt qua, nhưng mà chỉ cần một cái thọ nghiện phát bồ đề tâm thì vượt qua hết. Đó, cho nên là, và muốn thấy được tất cả chư Phật trong mười phương á, thì chúng ta phải phát bồ đề tâm. Là luôn luôn nhờ bồ đề tâm chúng ta thu thúc được sáu căn tỉnh giác trong mọi hành động, thì luôn luôn chúng ta gặp Phật mười phương trong đâu lạ hết. Đó, cho nên sau khi mà nghe như thế rồi, quý Phật tử nói, ủa sao con phát bồ đề tâm mà không gặp Phật đâu, gặp gì không? Phải không? Mà quý Phật tử phải hiểu điểm đó. Đó, cho nên Thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ dạy, tâm bồ đề giống như hạt giống có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sinh. Tâm bồ đề giống như mặt đất vì có thể giữ gìn tất cả thế gian. Tâm bồ đề giống như nước trong vì có thể rửa sạch tất cả sự nhơ bợn của phiền não. Tâm bồ đề giống như ngọn lửa lớn vì có thể thiêu đốt tất cả củi kiến chấp. Nhờ tâm bồ đề, tức là nhờ phát tâm bồ đề mà chúng ta làm cho cái pháp, pháp bạch tịnh của mình nó tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng luôn. Tức là trên bước đường đạo mình không có thối chuyển nữa. Mà chúng ta luôn luôn giàu cho ai nói ngã nói nghiêng, giàu cho hoàn cảnh biến thiên cuộc đời này vô thường, mà bồ đề tâm chúng ta không mất. Nhờ phát cái nguyện lực bồ đề tâm là đời đời chúng ta đi một cái con đường, không đi con đường thứ hai. Tôi nói quý Phật tử một câu chuyện, quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như tôi đưa ví dụ, đây là một cái ly. Rồi tôi vào trong cái buồng kính, tôi bỏ một chiếc nhẫn vào, cái tôi đậy nắp này lại nè, đậy nắp. Đó, ví dụ. Mà trong cái đạo tràng của anh Chánh Vệ này có hai thầy ở, ví dụ thôi. Ông thầy thứ nhất ở phòng thứ nhất, ông thầy thứ hai ở cái phòng thứ hai. Thì tôi cầm cái ly thứ nhất, tôi vào cái ông thầy thứ nhất, tôi hỏi: thưa thầy, thầy có biết trong ly này có cái gì hay không? Thì ông thầy thứ nhất nói: trong ly này có chiếc nhẫn chứ gì, phải không? Thì quý Phật tử cũng cầm cái ly đến cái ông thầy thứ hai, nói: thưa thầy, thầy biết trong ly này con bỏ cái gì hay không? Thì ông thầy thứ hai, ông nhìn, ông nói: không biết. Bây giờ ông đâu có thấy đâu, biết nó che hết sao mà thấy. Mà sở dĩ ông thầy thứ nhất ông thấy là ông nhìn xuyên qua, ông thấy chiếc nhẫn, đúng không? Bởi vì ông có thần thông. Thì trong hai ông thầy này, quý Phật tử kính ông thầy nào nhất? Nói thật nha, nói thật trong tâm luôn nha. Kính ông thầy nào? Thầy thứ hai. Kính ông thầy nào? Thầy thứ hai. Quý Phật tử. Hả? Thầy thứ nhất ông cũng nói thật vậy, tự vì ông có thằng thông thấy chiếc nhẫn rõ ràng mà, phải không? Theo lẽ tự nhiên thì ông thầy thứ nhất, theo bình thường ông thầy thứ nhất, cái đó bình thường. Chẳng hạn như bây giờ hòa thượng thường giảng, hòa thượng nói tôi đang giảng đây mà quý Phật tử nghe pháp mà ở ngoài người ta đi trên hư không mà quý Phật tử bỏ chạy ra hết, đúng không? Vì nói thật luôn, bây giờ tôi đang giảng đây mà có ai mà đi thần thông mà chỉ cần đừng nói đi còn cây thôi, quý Phật tử cũng bỏ chạy ra hết nữa. Phải đúng vậy không? Cho nên anh này nói đúng á, nói thật là mình phải thích ông thầy thứ nhất. Đừng có nói gì. Ở quê hương á, ở Việt Nam mình á, là chỉ cần mà có ai mà tìm ra những cái hài cốt mà mấy trăm ngôi mộ là quý Phật tử cũng mừng, cũng thích đi theo rất là nhiều. Mà chỉ cần bây giờ quý Phật tử được đến mà nhìn mặt quý Phật tử nói là tôi nói thật với cô nha, cô từ trên cung trời đau lợi xuống á, bảo đảm là bao nhiêu cũng cúng hết. Mình phải nói thật thẳng vậy luôn, phải không? Bảo đảm là cô nè, ở là xưa là công chúa cung trời đau lợi, sở dĩ mà cô xuống đây là vì một cái nhân duyên lớn, phải không? Sở dĩ mà cô xuống cái cõi này không phải là tự động cô xuống, mà cách bề trên á kêu cô xuống là bảo đảm mình theo liền, đúng không? Mà bây giờ nhan nhãn rất là nhiều, mà nghe cái người nào mà thấy từ đây ngồi ngoài chợ thấy thôi cũng bỏ chạy hết, dầu tu pháp nào luôn. Trên Phật nó nói, nãy tôi nói là người tu mà theo Phật thì giống như lông bò, mà người mà hiểu theo có Phật thì giống như sừng bò. Là thường thường chúng ta kính cái người mà có thần thông. Nhưng mà theo tinh thần của nhà thiền á, dầu cho mình thấy chiếc ngẩn luôn, ma nó cũng thấy, quỷ nó cũng thấy, những người mà tu theo về con đường trú thực cũng thấy. Nhưng mà đối với nhà Phật không có dính một cái gì hết á. Mà cái người mà không thấy chiếc ngẩn nè, nhưng mà đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp họ không có dính, không có mắt. Cái hẹn để $1,000 họ không có dính, không có tắm nhiễm. Thì Phật nói con mắt này mắt gì? Mắt này mắt bát nhã, mắt này mắt Phật. Mắt này là mắt vô nhiễm. Nhưng mà ai tin cái điểm này? Ai tin? Nếu mà không có một cái đại nguyện lớn, một cái con đường tu tập đúng á, thì bảo đảm mình nghe ta nói mình chạy theo liền. Thôi hết ngồi thiền luôn, không còn ngồi thiền nữa. Uống ly nước lạnh thành Phật nhanh hơn. Uống liền. Đây là cái điểm chung cho quý Phật tử thấy. Cho nên ông Quốc Đầu Lâm Phát sau khi mà vào cái thời của ông á, là ông một lần ông đi khất thực á, chẳng hạn như từ ở đây mà xuống dưới phố đi, là ông có đi xe mà ông đi, ông phi lên hư không đi xuống. Và ông biết 84.000 kiếp gặp mình bây giờ chắc mình bỏ chạy theo ổng hết. Thấy không? Nhưng mà có một lần ông chuẩn bị xuống khất thực thì ông vua đi vắng, ông vua dặn cái người con gái là sau khi mà cái vị tiên nhân Quốc Đầu Long Phất đến thì con ra cúng dường. Thì cô công chúa cũng nghe lời cha. Thì sau khi mà ra cúng dường rồi á, thì sau khi mà cô đến, cô đảnh lễ á, thì cái bàn tay của cô chạm cái chân ông. Sau khi mà chạm cái chân ông rồi, ông dùng cái năng lực thần thông để bay lên nó rớt, đứt, rớt cái bịch xuống luôn, đứt thần thông. Thấy không? Thần thông là gì? Thần thông sanh diệt. Phải không? Trên đức thần thông rồi ông đi, sau khi mà ông đi bộ về trên núi rồi đó thì ông ngồi thiền thì trên thì chim nó kêu, dưới thì cá lội, ông bực quá, ông nói sao này hả? Tao sẽ ăn tụi mày hết. Trên thì đã ăn chim mà dưới đã ăn cá. Thì sau này Phật thọ ký ông chết ông thành tròn phi ly đó. Hưởng hết cái phước trời, ông chết ông sa độ thành tròn phi ly. Trên thì ông ăn chim, dưới ông ăn cá. Thì cái thần đó mà thần thông gì? Phật nói thần thông mà sanh diệt. Có đó là mất đó. Còn thần thông có thiền là gì ai biết? Thần thông có thiền là gì? Atula hả? Biến quá một cái thì nó vô cộng sang liền, lúc mà đánh với trời đế thích. Thua trận cái nó biến cái chung vô cộng sang hết. Thì thiền sư Lâm tới nói đó là thần thông hay sao? Phải không? Cho nên sau khi mình biết được rồi, mình có một cái nguyện lực lớn là đời đời tu vào con đường này. Cho nên vừa rồi tôi ra miền Bắc có một số những người nhà ngoại cảm đến gặp tôi. Họ rất là tự hào, rất là tự đắc. Họ nói họ tìm 700 ngôi mộ, 800 ngôi mộ. Nhưng mà tôi chỉ cần tôi chim một câu là họ sửng sốt liền. Tôi nói một câu như thế này. Dầu cho cô tìm 1 tỷ ngôi mộ luôn, nhưng mà trong cuộc đời của cô chưa từng bao giờ cô nhìn cái tâm của cô một lần nào hết. Một lần, một sát na thôi thì cũng uổng một kiếp người. Đúng không? Vì dầu cho mình tìm mà tìm cái tướng sanh diệt, mà đâu phải là cái chân thật của mình. Cho nên đại nhĩ tam tạng mà đến quốc sư quỷ chung rồi đó, là nó là con giả hầu tinh đó, tha tâm thâm ở đâu đó. Tức là chúng ta chỉ chạy theo cái bóng thôi, chứ chưa từng bao giờ ta chạm trán cái tâm của mình. Như vậy thần thông của nhà thiền, thần thông của nhà Phật là gì? Ai biết? Nhớ bà già bà Trịnh thần thông không? Nhớ không? Đó thần thông nhà thiền nhà Phật đó. Thần thông của nhà thiền nhà Phật là vào sắc, thinh, hương, vị, không dính mắt, vô nhiễm. Thì đó là thần thông. Mà tu một thời gian mà quý Phật tử gạn lọc hết những cái phiền não ô trược rồi, thì tự nhiên tức khắc quý Phật tử biết mình là ai và nó có diệu dụng trong cuộc đời như thế nào. Đó, cho nên ở đây nói là nhờ phát những cái nguyện lực bồ đề tâm đó thì những cái phiền não cấu bận nó dứt. Thì dứt thì niết bàn có mặt thôi, chứ không có hỏi thêm nữa. Đó. Thì qua cái phần 2 chúng ta học tiếp, tức là nhân duyên phát bồ đề tâm. Sở dĩ mà chúng ta tin tưởng về cái pháp của Đức Phật dạy, hay nói khác hơn là chúng ta tin tưởng vào những cái đại nguyện thệ nguyện mà chư Phật Bồ Tát dạy á, là không phải ai cũng tin. Đúng gì không? Không phải ai nói cái tên mình tin liền. Nhưng mà sở dĩ chúng ta tin những cái pháp bồ đề tâm, những cái đại nguyện lớn, là Đức Phật nói là trong thời quá khứ chúng ta đã gieo cái nhân vô sinh, cho nên ngày nay chúng ta gặt cái quả thường trụ. Đó, chứ không có gì lạ hết. Mà trong nhập bồ đề hành luận có ghi, chẳng hạn như nếu mà chúng ta không sanh vào cái loài người, mà chúng ta sanh vào cái loài chư thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì chúng ta cũng không có được cái may mắn là phát bồ đề tâm. Bây giờ cảnh trời sướng quá, cho nên chúng ta không bao giờ phát bồ đề tâm được. Đừng có nói chi đâu xa. Nói thật quý Phật tử đừng buồn nha. Tôi nói trong thời quá khứ mà quý Phật tử không có gieo hạt giống mà chánh pháp, bảo đảm không bao giờ quý Phật tử ngồi thiền được. Với cái cuộc sống ở đây, tôi qua Canada tôi ở gần 3 năm, tôi thấy tu bên đó, nói thật đừng buồn. Tu dân ngợi nhiều. Biết không? Nói thật luôn nha, đừng buồn nha. Tại sao? Mà cũng thông cảm người ta. Có cô kia cô cởi là cô nói tôi, cô nói thật thầy đừng buồn nha. Hỏi thầy bây giờ nè, một ký tôm, một ký ghẹ bên đó con ăn không có nổi. Hồi xưa ở Việt Nam á, mà qua bên này có mấy đồng, hỏi thầy nhịn sao được. Cô tu vậy nha, cô thọ bếp ăn chay xong vừa dứt một cái là chiều cô cởi với tôi là cô ăn một ký tôm luôn, một ký ghẹ luôn. Nói thầy thông cảm, con trò tôi thông cảm thì sao không thông cảm. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có, đúng không? Tiền đâu mua ăn cho cỡ đó. Còn bên này cái gì cũng rẻ hết. Nói thật luôn nha. Sao phép bồ đề tâm được? Đừng có nói chi đừng cái cảnh trời, mà chỉ cần cái cảnh giới đây thôi cũng rất là khó. Thiệt, tôi qua nhà Phật tử, tôi ở Canada, có một cô Phật tử quen biết, cô dắt đi các nhà Phật tử mà quen hòa thượng đó. Thì tôi vào nhà nào cũng giống như lâu đài vậy đó. Nhà sang trọng là tủ lạnh, không có thiếu gì hết. Tại sao phát bồ đề tâm? Mà địa ngục thì khổ quá, sao phát bồ đề tâm? Mà súc sanh phát bồ đề tâm cũng được, giận chó mèo sao phát bồ đề tâm? Mà chỉ có loài người, tức là có khổ, có vui. Cho nên tự nhiên phát bồ đề tâm. Có những lúc mình gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ trong cuộc đời, cái mình phải phát một cái đại nguyện bồ đề tâm. Đó, cho nên là Ngài nói là chúng ta may mắn được thân người thì hãy tư duy làm những điều thiện pháp trước hết cho bản thân mình, đời này và đời sau. Mà muốn được như thế thì phải phát nguyện bồ đề tâm. Tức là bồ đề tâm là gì? Dọn cái tâm mình được trong sạch rồi đó, thì mình làm các việc thiện pháp, tức là mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình tu tập. Mà trong lúc bố thí cúng dường đó, chúng ta không trụ, không dính mắc. Bố thí là xong hay cúng dường là xong, không có đợi ý gì hết. Chỉ có một cái nguyện lực lớn là nương nhờ cái phước lành bố thí này chúng ta tu thành Phật thôi. Đó gọi là bồ đề tâm, chúng ta tăng trưởng. Mà được gì? Nhờ chúng ta may mắn, chúng ta được thân người. Nhờ được thân người cho nên chúng ta tư duy, chúng ta phải làm điều này. Mà muốn được như thế mà không có bồ đề tâm thì quý Phật tử bảo đảm đi chùa hoặc là đi đạo tràng một thời gian nản muốn nữa. Ở nhà tu sướng hơn, đúng gì không? Nhưng mà hỏi thật nha, chẳng hạn như quý Phật tử ở đây nè, ngồi chung với huynh đệ, mình ngồi một tiếng hoặc tiếng rưỡi ngồi hết, nhưng mà về nhà bảo đảm ngồi chừng nửa tiếng à, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, thôi nằm cũng thiền luôn, nằm. Tôi bị nè, tôi biết nè, thấy không? Mình nói thôi mình đi cũng thiền, đứng cũng thiền, thôi nằm cũng thiền, cái mình nằm luôn, phải không? Làm giấc luôn đó. Nhưng mà ngồi đây bây giờ huynh đệ ngồi thiền, chẳng lẽ mình nằm khác cũng kỳ, phải không? Là huynh đệ đi kinh hành, mình đi kinh hành, mình không đi cũng kỳ. Huynh đệ sám hối, mình sám hối cũng kỳ. Cho nên nương nhờ những cái nơi đạo tràng này chúng ta tu tập, chúng ta tăng trưởng. Cái thứ hai nữa, nhờ những cái đạo tràng chúng ta kết duyên lành với nhau. Đó. Rồi, thỉnh thoảng chỉ trong những khoảng sát na ngắn ngủi thì chúng ta mới nghĩ đến điều thiện. Còn ngoài ra những điều ác nó luôn luôn nó đến. Lạ kỳ điểm đó. Cho nên nói thật quý Phật tử nha, chẳng hạn như bữa nào mình tư duy về điều thiện đi, mình chỉ cần khởi một điều thiện là mình làm liền. Còn vừa khởi điều thiện mà mình không làm, bảo đảm một tiếng sau cái mình thôi, sao thấy ông thầy này kỳ kỳ quá, không cúng dường không? Ví dụ gì đó, chẳng hạn tôi dắt một số Phật tử lên thiền viện Trúc Lâm để đến cúng dường, thì cái cô Phật tử cô nói thôi để con lớn con đảnh lễ chánh điện, đảnh lễ Phật, xong con vào con cúng. Cái đảnh lễ xong cô nghĩ ôi thôi cúng dường chi, thôi quý thầy mấy cô cúng dường con tỳ hỷ đủ rồi, quên. Tức có nghĩa là vừa khởi một điều thiện mà chúng ta không kịp làm thì nó mất. Cho nên tôi sau khi mà tôi đọc đến cái chỗ này á, chỉ cần cái đầu tôi mà vừa khởi một niệm thiện là tôi làm liền, không để qua cái niệm thứ hai đó. Cho nên ngày xưa tôi vào nhà sách ở Việt Nam đó, thì lúc đó tôi bọc có 2,4 triệu trong mình thôi. Mà có ông thầy kia ông đến, ông nhìn cái bộ bát nhã của Hòa Thượng Chí Nghiêm dịch đó. Sau khi ông thấy rồi, ông rất là mừng. Ông nói giá chi, ông đứng gần tôi mà, ông nói giá chi mà chỉ cần một bộ bát nhã này thôi. Ông về ông đóng cửa thất, ông coi suốt luôn và ông nhập thất cả đời ông luôn. Thì ông đến ông hỏi cái cô chủ quán, cô nói là 2,2 triệu. Mà lúc đó tôi bọc 2,4 triệu để xuống mua bộ từ điển đó. Là trong đầu tôi khởi niệm liền, tôi nói nếu mà mình mà không cúng dường á thì chắc ai cúng, tiền ngày xưa cũng lớn lắm, mình mà không cúng thì ai cúng. Mà nếu mà bây giờ trong cái niệm thiện mình vừa khởi lên mà mình không cúng, bảo đảm mình chút xíu nữa mình quên à, mình muốn cúng nữa, phải không? Cho nên tôi đến tôi nói cô nhà sách thì tôi nói bây giờ cô, tôi cúng cho cái ông thầy này, cô cứ làm cho tôi đi, tôi trả 2,2 triệu của cúng. Rồi sau khi mà tôi gửi tiền xong rồi tôi đi. Sợ nhiều khi mình hối hận cái nó chết nữa, phải không? Hối hận thấy mặt thầy cũng ưa rồi, đúng không? Đó, cho nên vừa cúng xong là tôi lên xe tôi đi liền, lên xe taxi tôi đi liền, còn trong túi 200 ngàn thôi. Là vừa khởi niệm thiện là chúng ta làm liền. Mà sở dĩ mà đây á, ngài nói là thỉnh thoảng thôi nha, trong những cái sát na ngắn ngủi chúng ta khởi những điều thiện. Mà sở dĩ mà chúng ta khởi điều thiện không phải là mình khởi. Đây dạy rất là kỹ, là nhờ gì? Là nhờ quy lực của chư Phật, như trong đêm tối mà chợt có một chút ánh sáng lé lên, là nhờ của 10 phương chư Phật cái quy lực. Mà cái quy lực đó là gì? Tức là nó tiềm ẩn trong vô lượng kiếp quý Phật tử đã từng gieo những hạt giống bố thí cúng dường, cho nên làm rất là đơn giản. Còn có những người làm được. Tôi quen có một cô Phật tử, cô hỏi tôi gì nè: Thầy, con coi Tứ Thập Nhị Chương á, con thấy Phật dạy hay lắm. Tôi nói hay, tôi biết liền. Chỉ cần nói một câu tôi biết thì tôi hay sao. Hay có nghĩa là cô thấy người ta cúng dường triệu đồng, cái cô tỳ hỷ theo, cái con cúng đúng gì không? Cô nói, ủa sao thầy biết hết hả? Cô hỏi là tôi biết liền. Tứ Thập Nhị Chương chỉ có cái một câu đó là cô, tôi biết là cô thanh nhập thôi, chứ ngồi đó không có cô thanh nhập cái gì hết đó. Là tại sao cô nghĩ là ngày xưa chẳng hạn như cô cúng 10 triệu thì bây giờ cô coi kinh cô thấy là Phật nói chẳng hạn như có một người đó cúng dường 10 triệu, mình chỉ cần mình tùy hỷ mình vui theo là tức là mình cúng dường 10 triệu thôi, còn 10 triệu mình bỏ một túi. Đúng gì không? Quý Phật tử nghĩ đúng không? Đúng không? Ai đúng giơ tay lên. Ai đúng giơ tay lên. Nhưng mà quý Phật tử quên một điều. Quý Phật tử tùy hỷ là mình xả cái tâm gì? Chẳng hạn như người bạn mình cúng một... xả cái tâm tập đố. Còn cái người mà cúng dường có xả cái tâm gì? Xả cái tâm tham. Mình xả cái tâm tập đố được, mà cái tâm tham mình thôi chịu bỏ túi sướng. Còn dính cái tâm tham tức là chưa hoàn chỉnh. Mà trong kinh Đức Phật dạy nha, cái quả đó nó không được thù thắng. Có nghĩa là mình giống như là người ta đem tiền đến, nhưng mà cái này không phải là tiền của mình. Nếu kiếm sau mình hưởng cái quả đó, giống như là những chẳng hạn như chủ tụi tôi nè, là ta tiền đến ta cúng dường này không phải tiền của tôi đó, không phải tiền của tôi cho cha tôi, mẹ tôi, bạn bè tôi gì hết, mà tiền này là tiền của Tam Bảo, ví dụ vậy, không được quyền hưởng. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên còn đằng này chúng ta tùy hỷ rồi chúng ta cúng dường luôn, tức là xả cái tâm tật đố, xả cái tâm tham chấp luôn, thì nó thành tựu. Nhớ kỹ điểm đó. Đó, vì sức mạnh của thiện pháp á, thì rất là yếu, mà sức mạnh của ác pháp thì thường xuyên và to lớn, khủng khiếp. Nếu không bằng tâm bồ đề tròn đủ thì không có điều thiện nào có thể khắc phục. Tức là cái ác pháp mình rất là mạnh, mà cái thiện pháp rất là yếu. Thường thường mình hay nghĩ bậy bạ, đúng không? Đó là do gì? Tức là sức mạnh của ác pháp thì thường xuyên. Đó. Bây giờ các Đức Phật Mâu Ni Vương đã trải qua vô lượng kiếp, tư duy thấy rõ lợi ích này, do vậy mà an lạc, tăng trưởng an lạc tràn qua vô lượng dòng thác lũ của thế gian. Những ai muốn vượt qua 10,000 thấm khổ của ba cõi, diệt trừ mọi bất hạnh cho chúng sinh, muốn hưởng thọ vô số 10,000 phước lạc, luôn luôn không rời bỏ tâm bồ đề. Đó, ở đây nói rất là rõ. Có nghĩa là những ai mà muốn vượt qua 10,000 thống khổ, sanh già bệnh chết, rồi quán tánh hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bắt mắt khổ, ngũ ấm xứ thành khổ, những cái khổ thế gian hoặc là trong ba cõi, và diệt trừ mọi bất hạnh cho chúng sinh, và muốn hưởng thọ vô số trăm nghìn phước lạc, thì luôn luôn không rời bỏ tâm Bồ Đề. Tức là mình muốn thành tựu cái quả vị Phật, và trong cuộc đời của mình hưởng thọ những cái phước lạc, bớt đi những cái phiền não cù cằn trong tâm thức của mình, thì cái tâm Bồ Đề mình không có rời. Ai mà bây giờ có mở lên mạng thấy khoa học nó chứng minh, quý vị tự thấy chứng minh sao? Chẳng hạn như ngay cái quả địa cầu của mình, đúng không? Rồi xung quanh nó có những cái gì? Gì bay xung quanh? Nó có những cái thiên thạch, đúng không? Quý vị tự để ý thấy không? Chiếu lên phim á. Mà tại sao những cái thiên thạch này nó rớt xuống trái đất mình? Mà chỉ cần rớt một miếng này thôi là cái trái đất nó nổ tung hết. Anh Chánh Vợi biết nè, tại sao nó không rớt xuống được? Lực gì? Cái lực nếu mà mình Newton ở đây chạy cái tốc xuống, nhưng mà còn có cái chạy xung quanh, nó cái lực liên tâm ở đây nó quay xung quanh. Thì cái tâm Bồ Đề của mình cũng như thế. Tại sao trong một chuyến đi mà có rất nhiều người bị tai nạn, nhưng mà có những người mà họ phát nguyện lực lớn, Bồ Đề tâm lớn, họ qua vượt qua hết? Là do cái thiện pháp Bồ Đề tâm đánh bạc đi những cái ác pháp, chứ không có gì lạ hết đó. Nếu mà quý Phật tử phát Bồ Đề tâm rộng, rộng độ chúng sinh, rộng làm hết tất cả những cái khổ não cho chúng sinh đó, thì những cái phiền não, những cái vô minh, những cái tật đố bị cái Bồ Đề tâm này đánh ra hết, không dính mình nữa. Bảo đảm mình vừa phát Bồ Đề tâm là ủa, tại sao hồi xưa mình tật đố, mình ích kỷ lắm, mà bây giờ sao nó an ổn, nó an lạc. Và những cái thống khổ trong cuộc đời, những cái bất hạnh không đến với mình nữa, mình rất là vui. Là nhờ gì? Nhờ Bồ Đề tâm. Mà quý Phật tử tin một cái điểm này không? Giả như có những cái chuyện động đất, những cái chuyện sóng thần nó đến với Phật tử, chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi đây nghe pháp nè, mà nó nổ một cái rầm một cái, thì tất cả mọi người ai cũng chết hết, mình cũng chết luôn. Nhưng mà chúng ta nhờ Bồ Đề tâm, nhờ cái nguyện lực á, thì vừa chết đây một cái thôi, thì có những cái cảnh giới nó an ổn, an lạc, thù thắm, nó tương ưng với Bồ Đề tâm, mình mở mắt ra cái mình có liền. Nó khác hơn cái người tu và không tu. Chứ không phải mình nói thôi bây giờ mình đến đây nghe pháp, nó uổng, ở nhà mình làm ăn cái gì đó đi, nghĩ cái đó là mình nghĩ giống như cái người phàm phu rồi. Còn ở đây chúng ta bỏ một ngày, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe pháp, thì nó khác. Quý Phật tử có tin rằng chẳng hạn như sáng hôm nay mình nghe pháp, cái tối này mình về nhà cái mình ngủ, cái mình đi luôn không? Chịu không? Ai dám không? Nếu mà chúng ta thật tu thì đâu có dính dáng gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì những hạt giống pháp này, nãy giờ tôi nói nè, những cái Bồ Đề tâm này nè, nó đã ghi trong tàng thức quý Phật tử. Dầu quý Phật tử nói một câu, thầy nói cho con không thèm nghe, không thèm nghe thì quý Phật tử đi ra khỏi cái thính pháp đường này thì được. Còn mình ngồi đây rồi, mình không muốn nghe, mà hạt giống Bồ Đề tâm này cũng dính trong tàng thức quý Phật tử. Giống như một trận mưa, mà có những cái cây đó bây giờ tôi không thèm hứng nước mưa, nhưng mà mưa xuống một cái hứng hết. Đúng gì không? Thì Bồ Đề tâm này cũng như thế. Cho nên Khổng Tử mới khẳng định đó, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Phải không? Rất là đơn giản thôi. Đó, mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là rõ. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Mình đến đây một ngày thì mình giữ được cái thân không sát sinh, miệng không nói lời ác, ý chúng ta luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, không nghĩ những điều ác đó, thì đó là hơn sống 100 năm. Cho nên chiều chết cũng vui. Đó là nhờ